Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, đáng thương nhất Giai Linh Đài. Hầu ra ngươi muốn lĩnh ngộ thánh ý, chương 378, đáng thương nhất Giai Linh Đài. Hầu ra ngươi muốn lĩnh ngộ thánh ý du thành biệt viện. Tần Dương đang bế quan trong tĩnh thất, khổ tu không ngừng. Tích lũy thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm cũng đầy đủ chân chính bắt đầu tu hành linh đài giai đoạn tu hành. Cảnh giới thần hải, đối ứng chính là mở huyết hải, khí hải, thần hải, luyện thể giả tu khí máu. Mở huyết hải, đem tự thân khí huyết có tiếp tục lớn mạnh khả năng, mà không còn vẻn vẹn cực hạn tại nhục thân bản thân. Luyện khí người. Mở khí hải, lấy tự thân chân nguyên pháp lực, hóa thành một phương khí hải. Từ đó về sau, lực lượng tăng vọt, khiếm xa so với điện cơ cảnh thời điểm kéo dài mấy chục hơn trăm lần. Mà khí hạch càng lớn tu sĩ, khí mạch càng là kéo dài. Từ đó về sau, chẳng những sức chịu đựng bền bỉ, cũng có thể tu tập một chút tiêu hao khá lớn bí pháp thần thông. Dù cho là có chút pháp môn, cảnh giới không đủ, cũng có thể dựa vào đầy đủ chân nguyên đi cứng rắn trồng chất. Liều mạng càng lớn tiêu hao, cũng có thể phóng xuất ra. Này cả hai chính là thường thấy nhất tu sĩ. Còn có một loại, tu thần hồn, tu thần biết, lớn mạnh mình đọc, thì có thể sẽ mở thần hải. Sở dĩ cảnh giới này gọi thần hải. Thuần túy là bởi vì tại cảnh giới này mở thần hải khó khăn nhất. Mà lại mở thần hải tu sĩ, mạnh yếu cũng là cực đoan nhất. Có chút mở thần hải tu sĩ, có chút phương diện rất mạnh, dài ngắn tấm khác biệt rõ ràng. Những tu sĩ này chiến lực không cao, dùng để đánh phụ trợ cũng tuyệt đối là mạnh vô cùng. Như cái gì vân đài thủy kính thuật, chỉ cảnh giới thần hải. Liền có thể trực tiếp thăm dò đến ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương. Thiên thính bí pháp, phương viên 3000 dặm chi địa, phi trùng vỗ cánh thanh âm, vũ trùng phá kén thanh âm, đều có thể đều bị nghe rõ rõ ràng ràng. Tu thành những bí pháp này, cũng không đủ cường hoành thần thức, đầy đủ lớn mạnh ngưng thực thần hồn, là căn bản không có khả năng tu thành. Lại muốn a có chút tại giai đoạn này mở thần hải tu sĩ. Phương diện khác không được. Chiến lực lại cường hoành quá phận. Dựa vào niệm liền có thể giết người. Nổi danh nhất chính là đại doanh thần triều lễ bộ thượng thư. Nhục thân yếu đuối. Pháp lực không thỉnh. Duy chỉ có thần hồn ý niệm mạnh. Đã có chút nhập thể thân liên lụy. Năm đó hắn chẳng qua cảnh giới thần hải. Liền có một chút đem lườm chết một vị tu sĩ linh đài chiến tích. Tần Dương mở thần hải, cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, cơ duyên xảo hợp, tu thành hai loại đồng thuật, lại thêm nhục thân, chân nguyên thật sự quá mạnh, trả lại thần hồn, nước lên thì thuyền lên phía dưới, mới như thế mở ra thần hải. Mặc dù thần hải cực kỳ nhỏ, nhưng cũng vẫn là biến hóa về chất. Hắn cảnh giới này chủ tu, vẫn là táng hải bí điển, giờ phút này cũng muốn dùng phương pháp này, dung nhập đạo cơ, lại trái lại đúc thành linh đài, cái gọi là linh đài 3 vạn trượng, giúp ta lên trời đi. Cảnh giới linh đài, cũng tu hành pháp môn, tính cả đạo cơ ở bên trong, chân chính bắt đầu cụ hiện, từ hư hóa thực bắt đầu, theo Tần Dương vận chuyển pháp môn. Thôn tính trong hải nhãn chứa đựng chân nguyên, tại hải nhãn cửa vào, hóa thành một phương đen nhánh hiện kim linh đài, dường như ngưng tụ mà ra một loại nấc thang, vuông vức, từng bậc linh đài tùy theo ngưng tụ mà ra. Từ hải nhãn cửa vào, một đường hướng lên kéo dài, ngưng tụ ra trọn vẹn 81 cấp, gần như kéo dài đến thần hải, mới vừa rồi bỗng nhiên đình chỉ. Nguyên bản Tần Dương coi là tu hành đến đây kết thúc. Ai nghĩ đến mới linh đài lại ngưng tụ ra, mà lần này lại hướng phía dưới mà đi. bay thẳng huyết hải mà đi, ngưng tụ ra nhất giai, xem như triệt để ổn đến cảnh giới linh đài, mà lại đã tiến giai đến linh đài trung kỳ. Đến tận đây, lần này bế quan tu hành cũng coi là kết thúc. Tần Dương mở to mắt, không hiểu ra sao, cảnh giới thần hải mở khí hải, có phẩm giai càng cao, tiềm lực càng lớn, hắn trực tiếp táng khí hải, mở hải nhãn, tự nhiên là không có phẩm giai, mà cảnh giới linh đài tu sĩ, ngưng tụ ra linh đài, cũng có phẩm giai, một hơi ngưng tụ ra 9981 giai, chính là cửu chi cực, cái này cũng coi như bình thường. Tích lũy lâu như vậy nội tình, một hơi đến cửu phẩm mới bình thường, là này làm sao lại hướng phía dưới ngưng tụ ra nhất giai. Thông thiên linh đài, làm sao còn lại biến thành độn địa linh đài rồi? Nhìn lại mới ngưng tụ ra nhất giai, rõ ràng có chút không giống, cảm giác là lạ, Tần Dương cũng nói không ra quái, nghĩ đến hoàng tuyền bí điển đặc điểm, cấu kết khí huyết cùng chân nguyên. Linh đài như cũ kéo dài cái này, cũng nói qua được, mình kiểm tra nhiều lần, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, dứt khoát mặc kệ, tu hành pháp môn quá nhiều, có đôi khi hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng nắm chắc. Ai biết hai loại pháp môn kết hợp, có thể sẽ diễn sinh ra đến cái quỷ gì đồ vật, cũng chính là đạo cơ hung hãn, có thể đều đem nó dung nạp tiến đến. Diễn hóa xuất một cái chỉnh thể, đạo cơ không có việc gì, cũng không cần lo lắng nhiều biến hóa là xấu chuyện. Ngưng tụ ra 82 giai linh đài, nguyên bản về sau tu hành, cũng chỉ là ôn dưỡng tráng đại linh đài chính là. Giờ phút này xem ra, 89 phần 10 còn phải lại ngưng tụ ra 80 giai lại nói. Cảnh giới tăng lên. Ngoại trừ cảm giác chân nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận, hiệu suất cao hơn, đạo cơ càng thêm vững chắc, ngược lại cũng không có tuyệt đối có cái gì quá đại biến hóa. Thực lực tăng lên bao nhiêu, còn nhìn không ra cái gì. Sau khi xuất quan, rời đi tĩnh thất, liền gặp được bên ngoài có một đội ăn mặc rất là thanh lịch thiếu nữ. Bị người dẫn đi vào trong, nhìn những thiếu nữ tư sắc, phần lớn không tệ, khí chất đều lộ ra đơn thuần lại sạch sẽ. Tần Dương giữ chặt một cái khác viện quản gia. Quản gia vừa quay đầu lại, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua đại nhân, ngài xuất quan, hầu gia đã thông báo. Ngài nếu xuất quan, xin ngài qua, việc này không vội, những này là tình huống như thế nào? Tần Dương chỉ thiếu nữ. Ngài nhưng khỏi phải đề. Quản gia vẻ mặt đau khổ, trong tay bưng lấy một bản danh sách, hứa đại nhân không biết từ chỗ nào nghe nói thế tử không thích loại kia yên thị mị hành, trời sinh cô nương mị cốt, liền ưa thích làm sạch sẽ chỉ toàn, tươi mát động lòng người thiếu nữ, không phải sao, liền đưa tới một chút, cho thế tử làm thị nữ. Tần Dương khóe miệng giật một cái, đục lỗ nhìn một cái. Nhìn những cô gái này, cũng nhìn không ra đến ai có không tình nguyện, ngược lại không ít đơn thuần, càng hớn hở ra mặt, dường như cảm thấy theo Nhữ Dương Hầu Thế Tử ngược lại mới tốt chuyện. Hứa Văn Trình con hàng này, là thật đem ra mặt để dưới đất đạp, đường đường một châu mục, vậy mà cho một thế tử đưa cô nương, hơn nữa còn là loại này giữa ban ngày, đưa tới liền đưa một đống đến. Hắn là triệt để thả bản thân rồi sao? Làm sao hiện tại cũng không che lấp một chút? Sợ toàn thế giới cũng không biết a. Đại nhân, hứa đại nhân cùng hầu gia đều ở lệch sảnh. Ngài muốn đi qua a? Được rồi, chờ Hứa Văn Trình đi lại nói. Tần Dương thực sự không muốn gặp người này. Chuyển thân muốn đi gấp. Chỉ thấy lệch sảnh bên kia. Hứa Văn Trình đi tới. Nhìn thấy Tần Dương. Con mắt Hứa Văn Trình sáng lên, ba bước làm hai bước, hai, ba bước phía dưới, liền lấy loại nào một phái quan khí bộ pháp, dễ dàng đi đến Tần Dương bên cạnh. Ha ha ha, Tần lão đệ, đã lâu không gặp. nghe nói ngươi bế quan. A, vậy mà đã tấn thăng. Xem ra Tần lão đệ thương thế đã khỏi hẳn. Thật đáng mừng. Trên Hứa Văn Trình đến liền ngăn đón Tần Dương không cho đi. Nhiệt tình ghê gớm. Hứa đại nhân khách khí. Ta thương thế này, 10 năm 8 năm đừng nghĩ hoàn toàn khỏi rồi. Tiến giai cũng không phải chuyện tốt. Linh đài vẻn vẹn ngưng tụ ra nhất giai mà thôi. Người đâu không nói phế đi cũng không xê xích gì nhiều. Về sau còn không biết có thể hay không hảo vận tìm tới thiên tài địa bảo. Đem khuyết điểm bù lại. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt. Một điểm vui mừng đều không có. Thậm chí quanh thân khí thế vừa để xuống. Trước người ngưng tụ ra linh đài hư ảnh. Vẻn vẹn chỉ có đáng thương nhất giai. Phóng tới tu sĩ linh đài bên trong. Là thuộc về loại kia không có nhất tiền đồ người. Không có càng kém. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Đời này liền dừng bước tại linh đài. Cỡ nào thê thảm. Trên mặt Hứa Văn Trình nụ cười có chút cứng ngắc. Nhìn nhất giai linh đài. Đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Giọng nói cũng biến thành thổn thức. Tần lão đệ. Mọi thứ đều nói không chừng đâu. Người cũng đừng nản chí. Trên đời này còn nhiều. Rất nhiều hậu tích bạc phát. Yên lặng nhiều năm. Xông thẳng lên trời mà lên người. Loại kia đến thiên chi quyến người. Dù sao chỉ số ít. Hứa Văn Trình an ủi vài câu. Cũng không dám chờ lâu. Liền vội vội vàng vàng đi. Tần Dương nhìn qua Hứa Văn Trình bóng lưng. Thở dài. Ta còn tưởng rằng vị này Hứa đại nhân sẽ vỗ bộ ngực cam đoan. Sẽ đưa tới một món cái gì có thể bổ khuyết khuyết điểm thiên tài địa bảo đâu. Không nghĩ tới. Lòng người không cổ, uổng phí ta như thế giúp hắn. Thuận tay điểm đen thiên tài địa bảo suy nghĩ. Xem như không có, mà lại đem Hứa Văn Trình hù dọa. Chẳng qua không có đen đến cũng không quan trọng. Tần Dương tiến giai linh đài. Đáng tiếc chỉ có đáng thương nhất giai tin tức linh đài. Cũng coi là ném ra ngoài. Muốn biết người, khẳng định sẽ biết. Mà lại nói không chừng việc này sẽ còn náo thành cái gì oanh động sự kiện. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, Tần Dương chính mình cũng chưa nghe nói qua. Ai ngưng tụ linh đài, chỉ ngưng tụ ra nhất giai. Bình thường tu sĩ, hoặc là căn bản tiến giai không được cảnh giới linh đài. Hoặc là tiến giai, lại sai biệt cũng tối thiểu có cái 7-8 giai. 7-8 giai bản thân là thuộc về cơ bản không có tiền đồ người. Hiện tại liền Hứa Văn Trình bực này không muốn mặt ra hỏa. Đều bị hù chật vật chạy trốn. Tần Dương rất hài lòng. Lấy trước mắt hắn tình huống. Vẫn là đem mình ngụy trang thành một nhỏ yếu vừa đáng thương không may tu sĩ. Là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không phải đứng phía sau cái gì thần triều đại gia tộc. Cần hiển lộ rõ ràng thiên phú, hiển lộ rõ ràng thực lực. Đối với đại doanh thần triều mà nói, hắn chỉ một tán tu. Tán tu a, vẫn là nhược điểm tốt. Đến lệch sảnh, Nhữ Dương Hầu nhìn từ trên cao xuống lấy Tần Dương. Hai đầu lông mày hơi có một vệt sầu lo. Người thật chỉ ngưng tụ ra nhất giai linh đài a. Phương diện nào đó nói, đích thật là dạng này. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, chỉ bên ngoài, hôm nay, Hứa Văn Trình làm sao dám giữa ban ngày liền đến rồi. Tự nhiên là có chuyện phát sinh thôi, thần điền hầu lần này cần xui xẻo, bằng không Hứa Văn Trình làm sao lại như thế không hề cố kỵ. Nói lên cái này, Nhữ Dương hầu đều có chút nhìn có chút hả hê, bí khố chuyện, vâng, vừa đạt được tin tức. Bọn họ đích xác tìm được tiền triều huyền kính ti bí khố. Mà lại nơi đó còn có một tôn đại giận thần triều đế quân pháp thân. Đã đế quân pháp thân có còn sót lại, liền đã chứng minh một chuyện. Năm đó đại giận thần triều đại đế vẫn lạc, đích thật là vẫn lạc. Nhưng hắn tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau. Có một lần nữa lại đến khả năng. Đế quân pháp thân, Tần Dương híp mắt. Rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc trước tôn này pho tượng nói đại ấn đưa cho mình. mình lập tức liền có thể nhặt, bởi vì đại ấn căn bản chính là hắn. Đế quân pháp thân xuất từ cùng đại giận thần triều đại đế, đại khái có thể nói là bản tôn cùng phân thân ở giữa khác biệt. Theo lý thuyết, đại giận thần triều diệt quốc, đại đế khẳng định cũng chết hẳn, mà bây giờ xem ra, vị này đại đế, nói không chừng còn chưa ngỏm củ tỏi. Ha ha, còn không phải trọng điểm, chẳng qua một tôn lưu lại đế quân pháp thân cũng không tính là gì. Trọng điểm là đại giận thần triều ngọc tỷ truyền quốc, theo vị kia đế quân pháp thân nói, đã bị người xuất ra đi, hơn nữa còn là người của đại doanh thần triều. Thần Điền Hầu lần này làm việc bất lợi, lưu lại đương kim thánh thượng kiêng kỵ nhất đồ vật, hắn bị vấn trách đã chú định. Ha ha ha, Tần Dương cũng cười cười trên nỗi đau của người khác, liền biết lúc trước tôn này đế quân pháp thân muốn hố mình. Hắn cho là mình sẽ nhịn không được dụ hoặc a, càng quan trọng hơn, con hàng này vậy mà cho là mình là người của đại doanh thần triều. Ôi uy, hiểu lầm kia thật có chút lớn, hắn sẽ không coi là có thể đến nơi đó, khẳng định là người của đại doanh thần triều. Hắn khẳng định cũng không nghĩ tới, đại doanh thần triều tới một đám người, toàn bộ đều bị hố chết. Nghe nói như thế, Tần Dương kỳ thật cũng minh bạch, vị kia đế quân pháp thân ý nghĩ, có thể lẻ loi một mình xông đến cuối cùng, trải qua trước mặt khảo nghiệm, tự nhiên các phương diện cũng không tính là sai biệt. Ngọc tỷ nắm bắt tới tay, một món đạo khí, không ai sẽ cam lòng dùng không thành, cũng không ai sẽ cam lòng vứt bỏ, chỉ cần ký văn tự bán mình, muốn đổi ý cũng không thể. Như thế, một phương diện chủ động cho đại doanh thần triều nói một tiếng, để bọn hắn lời đầu tiên loạn trận cước, để vị kia đại đế xem ai đều giống như gian tế. Đại khai sát giới, từ trung đến gian, giết một lượt, loại thời điểm này, chỉ cần thoáng hãm hại một chút, thoạt nhìn như là thật, bị hãm hại người, sau cùng kết cục, 8-9 phần 10 chỉ sợ đều tha giết lầm chớ không tha lầm. Lại một phương diện buộc không có đường lui người, bắt đầu cùng đại doanh thần triều đối nghịch, liền xem như có tổn thất cũng chỉ là một ý nghĩa giá trị viễn siêu giá trị thực dụng đồ vật. Chí ít tại đại giận thần triều phục quốc trước đó, viên kia có thể so với đạo khí ngọc tỷ, kỳ thật đúng là không có đặc biệt lớn chim dùng, hết lần này tới lần khác chỉ cần là người của thần triều, không có một cái nào không thèm để ý, nhất là vị kia đại đế, để ý nhất sợ sẽ là cái này đồ vật. Chẳng qua đi theo, Tần Dương liền nghĩ đến một điểm nữa, việc này làm sao truyền tới, Thần Điền Hầu phái đi người, Tử Thương hầu như không còn, bị vị kia đế quân pháp thân một kích diệt sát, chết sạch sành sanh, mà lúc đó đi, còn có lễ bộ một chủ ti, hắn là duy nhất sống sót. Theo lời nói của hắn, người của Thần Điền Hầu nhìn thấy đế quân pháp thân, không có chút nào quy củ lễ phép có thể nói, xuất thủ trước, thế là bị diệt sát, mà hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không kiêu ngạo, không tự ti, đế quân pháp thân ngược lại lưu hắn một cái mạng, để hắn trở về chuyển lời. Chậc chậc, Tần Dương chậc chậc có âm thanh, trong lòng tự nhủ đầu năm nay, chỉ biết là cứng rắn oán hận cứng rắn đòn khiêng, không chừng ngày nào liền chết gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại không muốn mặt, còn hiểu đến vì chính mình tô son chát phấn người, ngược lại có thể sống sót. Thật sự lòng người không cổ, nào giống chính mình, cầu chính là cầu, xưa nay không nói mình là chiến lược tính rút lui, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện lần này, Tần Dương liền không nhịn được đồng tình cửu chỉ thần hầu. Ai nghĩ đến, thần triều lại còn phái một lễ bộ chủ ti cùng đi, liên lụy đến tiền triều ngọc tỷ cùng đế quân pháp thân. Vị kia chủ ti liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám có chút giấu giếm, nói lời, sợ là đều một chữ không kém toàn bộ thuật lại, coi như hắn là cửu chỉ thần hầu cha ruột, lúc này cũng không dám giúp ai nói nửa câu lời nói, chỉ có thể chi tiết báo cáo. Thế là, việc này liền được bày tại trên mặt bàn, không có chút nào quay lại chỗ trống. Làm việc bất lợi chính là làm việc bất lợi, mà lại xông ra cái sọt lớn. Khó trách Hứa Văn Trình loại này làm việc cẩn thận cỏ đầu tường. Đối với gió thổi cỏ lay mẫn cảm nhất ra hỏa, dám tại giữa ban ngày đến cho Nhạc Kỳ Di đưa muội tử, 89/10 thần điền hầu xử phạt đã không sai biệt lắm định, còn kém chỉ rõ chiêu cáo. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương cười hắc hắc, bỗng nhiên bồi thêm một câu: sư huynh, ngươi có muốn hay không một hơi hố chết thần điền hầu? Ngươi lại khởi cái gì ý đồ xấu? Ta cho ngươi biết một liên quan tới thần điền hầu bí mật, ngươi đừng nói cho người khác. Thần điền hầu tu thành qua tam thân bảo thuật. Nhữ Dương hầu kinh hãi trực tiếp ngồi nát dưới thân cái ghế, trực tiếp đứng lên. Ngươi nói thần điền hầu tu thành tam thân bảo thuật? Vâng, việc này người biết không nhiều, nói đến vẫn rất mất mặt. Chúng ta Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ chính là bị luyện thành tam thân bảo thuật hóa thân. Tông chủ chết rồi, chúng ta ngại mất mặt, liền không nói. Tu thành qua người của tam thân bảo thuật, thần triều hẳn là có biện pháp phân biệt. Nhữ Dương hầu không đáp lời, trầm tư thật lâu mới hỏi nhiều một câu: Tần Dương, việc này trọng đại, thần triều mệnh lệnh rõ ràng hủy bỏ pháp này, không thể ẩn nấp tư, không thể tu hành, không thể truyền thụ, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn xác định, tùy ý liên quan vu cáo, nếu điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, là phạm vào tối kỵ. Ngươi có thể xác định a? 10/10 xác định. Coi như không xác định, ngươi cảm thấy hiến quốc công những người kia sẽ bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi à? Tốt, tin tức ta sẽ truyền đi. Ngày bình thường, thần điền hầu tu chuyện tam thân bảo thuật, nhiều lắm là cũng chính là phạm vào kỵ húy. Lấy hắn chịu sủng tín, xem chừng cũng sẽ không bị cái gì trách phạt. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, vừa phạm vào sai lầm lớn, lập tức bị người đào ra phạm vào kiêng kỵ nhất, là thần triều cùng tông phái, thậm chí tất cả tu sĩ đều kiêng kỵ đồ vật, tường đổ mọi người đẩy, cho đám người một cùng đi đẩy tường lý do. Ngắn ngủi 2-3 ngày, chưa nghe được cái gì khác truyền ngôn đâu. Trước hết trong thành nghe được liên quan tới chính mình truyền ngôn, nhất giai linh đài, thật sự quá mức làm cho người chú mục. Tin tức cản đều ngăn không được liền truyền ra ngoài. Châu mục trong phủ, Hứa Văn Trình mặt đều lục. Ai truyền đi? Ai lắm miệng nói huyên thuyên? Hết thảy kéo ra ngoài cho ta trượng đập chết. Chuyện như vậy là có thể loạn truyền sao? Khi Thiên Tần Dương chính là biểu hiện ra cho Hứa Văn Trình nhìn. Đây là tín nhiệm hắn Hứa Văn Trình. Mặc dù nói gần nói xa cũng có hô hắn cái thiên tài địa bảo ý tứ. Ai nghĩ đến trong nháy mắt, liền truyền dư luận xôn xao. Tần Dương đại danh đều bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nếu để cho Tần Dương biết, không hận chết hắn mới là lạ. Nhanh, chuẩn bị bên trên lễ vật, đem ta chân tàng viên kia long huyết san hô mang lên. Hứa Văn Trình một mặt đau lòng ngực đều đau. Viên này long huyết san hô là đường đường chính chính thiên tài địa bảo, sinh ra từ Đông Hải vạn trượng rãnh biển. Vì viên này long huyết san hô, hắn vậy mà bỏ ra giá tiền rất lớn, lại thêm giúp người làm việc mới thu vào tay. Đồ vật chẳng những đại bổ, mà lại nhất là có thể bổ khuyết hao tổn, đền bù thiếu thốn. Chính là có tiền mà không mua được chân bảo, vốn đang chờ lấy gặp được đại bình cảnh mình phục dụng, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước. Hiện tại thế nào, nếu là bị vị kia làm việc không tệ, chuyện xấu khẳng định người lợi hại hơn ghi hận, vậy coi như xong con bê. Hứa Văn Trình vội vội vàng vàng đuổi tới biệt viện, đến tặng quà, cho giải thích một chút chuyện lúc trước. Tần lão đệ, ta nghe nói chuyện ngươi, đơn giản đêm không thể say giấc, ngày không thể sao, phí hết tâm tư, rốt cục mới nắm lão bằng hữu tìm được như thế một món bảo vật. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí với ta, khách khí chính là xem thường ta. Hứa Văn Trình đem long huyết san hô cố gắng nhét cho Tần Dương. Ba ba nói một tràng, một bộ chúng ta là Tần huynh đệ, nếu là ngươi không thu ta liền đập đầu chết ở chỗ này bộ dáng. Tần Dương thu lễ vật thu một mặt mộng, nghe một lúc sau, giờ Tần Dương nghe rõ, nguyên lai hắn nhất giai tin tức linh đài đã truyền ra ngoài, quả nhiên, bát quái mới là nhân loại bản chất. Chuyện như vậy, căn bản không cần lo lắng truyền không đi ra. Hứa đại nhân, việc này lại không trách ngươi. Ngươi nhìn ngươi, đến đều tới, còn đưa lễ vật gì? Làm ta không lạ có ý tốt. Ngươi nhanh lấy về, vô duyên vô cớ, ta sao có thể thu ngươi trọng bảo. Bảo vật đưa đến tay, Tần Dương còn có chút tiếc nuối. Luôn cảm thấy đây là buộc người ta tặng, nhiều không tốt. Hắn luôn luôn là lấy lý phục người, lấy đức phục người, lấy tiền làm việc, tín dự vô song. Đừng, Tần lão đệ, nếu là ngươi không thu, hôm nay lão ca ta liền không mặt mũi thấy người, còn không bằng đập đầu chết ở chỗ này thống khoái. Hứa Văn Trình mặt đều tái rồi, như thế bảo vật đều không cần, đây là triệt để ghi hận bên trên hắn. Ngoặc kép, Hứa đại nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần Dương cũng không phải loại người như vậy. Tần lão đệ, ngươi cần phải không cần lo lắng. Chúng ta đều người một nhà. Ta đây là hẳn là. Một phen chối từ, Tần Dương nhận long huyết san hô. Hứa Văn Trình cũng yên tâm. Trở lại Châu Mục Phủ. Hứa Văn Trình chậm rãi thưởng thức trà. Xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Một bên hầu hạ hầu cận nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Đại nhân, ngài làm gì như thế? Tần Dương chẳng qua, ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Lông mày Hứa Văn Trình vặn một cái, trên mặt tàn khốc, quát lớn thủ hạ. Hừ, ngươi cho rằng hắn chẳng qua một thần triều bên ngoài môn phái đệ tử a? Ngươi biết cái gì? Hắn tới nơi này. Nhữ Dương hầu vậy mà đều sẽ đích thân tới gặp hắn. Hắn chẳng qua thuyết phục một chút, Nhữ Dương hầu vậy mà liền tiếp nhận ta. Thậm chí danh ngôn, nếu không phải hắn vị sư đệ này, Nhữ Dương hầu căn bản sẽ không quản ta chết sống. Cùng lắm thì kiềm Du Châu rơi vào người hắn trong tay, hắn lại đi vận hành, thay cái thân thiện mình không phải tốt hơn? Là đại nhân, không nhưng nhị gì hết. Những ngày qua, truyền cho Hiến Quốc công tin tức, đều dựa dẫm vào ta truyền đi lên. Ngươi cho rằng ta tin tức là từ đâu tới? Chính là Nhữ Dương hầu kia đến. Người ta dựa vào cái gì để cho ta đi lấy công lao này? Thậm chí mấy ngày trước đây, thần điền hầu tu thành tin tức tam thân bảo thuật, cũng dựa dẫm vào ta truyền đi lên. Dựa vào cái gì? Hứa Văn Trình cười lạnh một tiếng. Đặt chén trà xuống, thậm chí, tin tức Nhữ Dương hầu, đều từ đâu tới, có người biết a? Hắn lâu dài lính quân, cùng thần điền hầu như nước với lửa, tại Nam Cảnh Đông Bộ, hắn cơ hồ không có thế lực nào, tin tức của hắn vì sao nhanh như vậy, ngươi biết không? Hừ, ta cho ngươi biết, Nhữ Dương hầu như thế chiều theo Tần Dương. Cũng không chỉ là một sư đệ quan hệ liền có thể nói thông được. Ta cho ngươi biết, tin tức, 89 phần 10 cùng Tần Dương thoát không khỏi liên quan. Tiểu nhân ánh mắt thiển cận, mong rằng đại nhân trách phạt. Hầu cận bị hù sắc mặt tái đi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi, về sau gặp chuyện nhất định phải thông minh cơ linh một chút. Hứa Văn Trình sắc mặt hơi chậm. Lời nói ý vị sâu xa, ngươi theo có 800 năm, làm sao còn không đổi được mắt chó coi thường người khác mau bệnh. Ta cho ngươi biết, trên đời này, sống được lâu người, thực lực ngược lại tiếp theo, nhãn lực kinh là nhất định phải có. giống như lần này đưa đi bảo vật, ta vì sao muốn đưa? Tần Dương chưa chắc là muốn hố một món bảo vật, nhưng ta nhất định phải đi đưa. Đó là cái thái độ. Ta nói thật cho ngươi biết, coi như tình báo chuyện không nói, người này năng lực làm việc rất mạnh, lấy tiền làm việc, giảng cứu, nhưng nếu ghi hận, xấu khởi sự đến, đây tuyệt đối là một đỉnh 10 cái. Giờ này khắc này, chúng ta nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lần này ta có thể hay không đào thoát một kiếp, đều xem gần đây, Dung không được qua loa. Hứa Văn Trình cùng Hầu Cận Thôi Tâm Trí Phúc nói một trận. Cũng rất sợ mình người đi mù đắc tội với người chuyện xấu. Đi, lại thu thập một chút kỳ văn dị sự. Du ký tạp đàm, càng là thiên môn càng tốt. Cho người ta đưa qua, trò chuyện tỏ tâm ý. Ở Sa Ly Đô Miếu đường phía trên, một vị lễ bộ quan viên, tay cầm ngọc hốt, ngôn từ kích động không thôi. Bản quan lung tung liên quan vu cáo. Bản quan làm quan 1100 năm, chưa từng có qua lung tung liên quan vu cáo. Hôm nay lời nói, câu câu là thật, không phải là thật giả. Chỉ cần một nghiệm liền biết, nếu giả, bản quan cam nguyện được ngang nhau trách phạt. Tuyệt không hay nói, có cái gì tốt nhau nhau, không phải là thật giả, chẳng qua là nghiệm một chút liền biết. Chiều ta liên quan tới tam thân bảo thuật kiểm nghiệm, đã sớm phi thường thành thục, mang theo thần chiều pháp khí, vừa chiếu liền biết, nếu giả, vu hãm chi tội, trực tiếp biết tội tốt, nếu là thật sự, liền từ đại đế tự mình tài quyết. Bên trái đội ngũ bên trong, một vị giữ lại chòm râu dê, nhìn hơi có chút béo, một bộ thêu kim hoa phục trung niên nhân. Thuận miệng thì thầm một câu, lập tức, phản đối người, cũng không thể nói gì hơn. Chuyện như vậy, vốn chính là kiêng kỵ nhất, đại cấm kỵ, chỉ cần có người tố giác, vô luận thật giả, đều nhất định muốn tra cái rõ ràng. Nếu tùy tiện trèo vu, ấn luật trị tội là được rồi. Thật đơn giản, trách định thiên ti, hỏa thức tra ra, thượng thủ bảo tọa bên trên. Một tôn quanh thân lượn lờ lấy kim quang, thấy không rõ khuôn mặt người, ngồi ngay ngắn nơi đó, lặng lặng nghe người phía dưới nhao nhao song sau, mới trực tiếp ra lệnh. Đây là đại doanh thần triều đại đế hóa ra đế quân pháp thân. Ngày bình thường xử lý chuyện, đều lưu một tôn pháp thân ở chỗ này, bản tôn đã rất nhiều năm đều không có người thấy. Sau 10 ngày, thần điền hầu phủ. Một vị thân mang một thân đen nhánh quan phục, đầu đội mũ quan định thiên ti ngoại hầu, đích thân tới nơi đây. Hạ quan định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu Hàn An Minh. Gặp qua hầu gia, Hàn An Minh mặt không biểu tình, gặp mặt, chắp tay hành lễ, về sau liền tự mình xuất ra một mặt gương bạc. Hạ quan phụng chỉ tới, chắc hẳn ý đồ đến. Hầu gia đã biết, biết. Ngươi tới, thần điền hầu vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Việc đã đến nước này, hắn tu thành chuyện tam thân bảo thuật, khẳng định là không dối gạt được. Tại lúc trước cỗ kia hóa thân vẫn lạc Nam Man Chi Địa. Là hắn biết, tin tức này, khẳng định là đã truyền ra ngoài, sẽ bị người khác từ lúc nào lật ra đến. Liền không nhất định, mà giờ khắc này tình huống. Tự nhiên là thích hợp nhất lật ra tới thời cơ. Đắc tội, Hàn An Minh tay cầm gương bạc. Đối thần điền hầu vừa chiếu. Gương bạc phía trên, đạo đạo quang hoa hiển hiện. Sau một lát, gương bạc phía trên, phản chiếu ra một vòng huyết nguyệt. Dưới huyết nguyệt, một mực sát khí ngút trời mãnh hổ. Làm ra mãnh hổ hạ sơn chi thế. Chỉ có điều, huyết nguyệt lại không phải trăng tròn. Mà thiếu thốn một bộ phận. Nhìn thấy bức tranh này, Hàn An Minh thu hồi gương bạc, đối thần điền hầu vừa chắp tay, đã tra ra, hạ quan cáo từ. Hàn đại nhân dừng bước, hầu gia không cần nhiều lời, định thiên ti quy củ, hầu gia là hiểu, chúng ta một mực tra ra, chi tiết thượng tấu, như thế nào tài quyết, đó là bệ hạ thánh tâm độc đoán, tại chúng ta không quan hệ. Hàn An Minh đánh gãy Thần Điền Hầu, chuyển thân muốn đi gấp thời điểm, mới thấp giọng thì thầm một câu, gia sư nắm ta chuyển cáo hầu gia. Hầu gia lần này cắm ngã nhào, dù sao, tiền triều là bệ hạ kiêng kỵ nhất chuyện, nhưng hầu gia chưa chắc là không có chút nào sinh cơ. Như thế nào làm, đều xem hầu gia mình lựa chọn ra sao. Hàn đại nhân, bản hầu cũng không phải là muốn quỷ biện, chỉ là có chút lời nói, muốn báo cáo thánh thượng mà thôi. Hầu gia mời nói, Thần Điền Hầu quỳ rạp trên đất, trong miệng trầm giọng nói, thần làm việc bất lợi, đến mức tiền triều ngọc tỷ di thất, di hô hợp vô tận, là thần trừng phạt đúng tội, nhưng tự tiện phạm vào kỵ húy, tu hành tam thân bảo thuật, thật sự thần một lòng vì thần triều, thần hóa thân, cầm giữ Nam Man chi địa ma đạo ba phong thứ hai, vốn muốn không đánh mà thắng, một hơi nuốt vào Nam Man chi địa, là thần triều mở rộng bờ cõi, chúc bệ hạ bất thế chi công. Thần là thần triều hiệu lực nhiều năm, đã hơn nửa cuộc đời đã qua, có lỗi liền phạt, thần không thể nào giải thích, chỉ thần trung tâm, không thể nghi ngờ, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Càng nói, Thần Điền Hầu giọng nói thì càng kích động, cho đến cuối cùng, thanh âm đều có chút khàn giọng. Hầu gia xin đứng lên, hạ quan tự sẽ không sót một chữ báo cáo thánh thượng. Hàn An Minh cũng hơi có động dung, tất nhiên là biết, Thần Điền Hầu trung tâm, không thể nghi ngờ, cũng chính là bởi vì ung dung vạn năm không thay đổi, mới đổi lấy bây giờ sủng tín, nhoáng một cái 10 ngày qua qua, Tần Dương bế quan chi địa, Nhữ Dương Hầu đưa tới Tần Dương cố ý dặn dò muốn tình báo. Tình báo này là Hiến Quốc Công được đến một tay tình báo, trực tiếp thông qua được Hứa Văn Trình truyền đến Nhữ Dương Hầu nơi này. Tần Dương, người ý chính nghĩa đã xuống tới, bệ hạ thánh tâm độc đoán, quả nhiên là đối với Thần Điền Hầu sủng tín chi cực. Không ai bằng, lần này lại còn có hai lá ý chỉ, mặc kệ lựa chọn một, một chẳng qua là hàng tước phạt bổng, nạo binh quyền của hắn, một cũng chỉ là để tiến về Bắc Cảnh vùng đất nghèo nàn phòng thủ Bắc Cương. Làm phiền sư huynh, ta bế quan đến khẩn yếu quan đầu, không nói nhiều, trong tĩnh thất, truyền đến thanh âm Tần Dương, về sau liền không còn tin tức, mà trong tĩnh thất, hai cái giống nhau như đúc Tần Dương đứng ở nơi đó. Một người trong đó khoanh chân ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên. Một người khác gật đầu, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một sợi tóc, tùy theo phiêu tán xuống dưới, bị một người khác lấy đi. Xa tại ngoài vạn dặm Tần Dương, nao nao, liền được muốn lấy được tin tức. Hàng tước phạt bổng, nạo binh quyền, hắc, bằng vào ta đối với cửu chỉ thần hầu hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này khoan hậu lựa chọn. Đã mất đi binh quyền, hắn chẳng phải là không còn có xoay người khả năng, dù là đi Bắc Cảnh trấn thủ biên cương, như cũ có binh quyền nơi tay, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, nói không chừng đến lúc đó, Nam Cảnh Bắc Cảnh đều có thế lực của hắn. Vị này đại đế đối với cửu chỉ thần hầu có thể nói là khoan hậu chi cực, ân sủng không người có thể so sánh, lại còn dùng hai lá ý chỉ để hắn tuyển, không hổ là trợ giúp quá đại đế mở rộng bờ cõi, diệt quốc đồ thành người. Tần Dương ngồi xổm ở một ngọn núi đỉnh núi, hao phí hơn 10 ngày thời gian, kết hợp sông núi địa thế, cải biến nơi này địa khí đi hướng, để dường như bởi vì địa chấn nguyên nhân, tự nhiên mà vậy hóa thành một tòa thiên nhiên mê trận. Chỉ làm ra kíp nổ, liền mặc cho đại trận diễn hóa, uy năng không phải quá mạnh, lại thắng ở tự nhiên, không tìm được nơi mấu chốt, căn bản khó mà phá giải, mà ở trong đó, chính là từ Ly Đô người tới, tiến vào Thần Điền Châu phủ thành phải qua đường. Nhoáng một cái thời gian 3 ngày qua, rốt cục nhìn thấy ba chiếc bạch ngọc thuyền từ mặt phía bắc bay tới, đi ngang qua hơn 10 dặm chi địa. Rất nhanh, bạch ngọc thuyền liền mê thất tại mảnh này ngụy thiên nhiên mê trận. Ở trong mắt Tần Dương, bạch ngọc thuyền một mực tại hơn 10 dặm chi địa đi vòng vèo. Tần Dương hơi lắc người, biến ảo thân hình hình dạng, thi triển lăng hư đạc bộ, dễ như trở bàn tay phá vỡ bạch ngọc thuyền phòng hộ. Lẻn vào đến trong đó một chiếc bạch ngọc thuyền bên trong. Không có phí khí lực gì, đã tìm được đến đây truyền chỉ hoạn quan. Sợ là những người này căn bản cũng không nghĩ tới có người dám ở thần triều phạm vi cả gan làm loạn đánh một đám truyền chỉ người chủ ý. Tới lão thái giám, trên thân đều đã tràn ngập ra một tia tử khí, rõ ràng là thọ nguyên không nhiều. Tần Dương lặn xuống bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ lấy. Một phương diện tại trong hải nhãn gia công ra một phần đồ giỏm hộp gỗ. Đợi đến có người đến đây hồi báo, Tần Dương thừa dịp lão thái giám phân thần trong nháy mắt. Một con nhẹ nhàng nhoáng một cái, phần đặt ở trước bàn hộp gỗ, liền bị rơi mất cái bao. Đồng dạng là tại mình trong hải nhãn mở ra nhìn thoáng qua. Lấy thêm ra trước đó phần văn tự bán mình, suy nghĩ khẽ động, văn tự bán mình phía trên văn tự lập tức liền trở nên dường như trên thánh chỉ giống nhau như đúc. Duy chỉ có không giống địa phương, chính là văn tự bán mình bên trên danh tự một hàng là trống không, vẫn chờ có người viết lên. Thật giả thánh chỉ đã đánh cháo, Tần Dương lại đem phần điều động đến bắc cảnh thật thánh chỉ thu lại, nạp lại tiến một cái khác giống nhau như đúc trong hộp gỗ. Hoàn thành đây hết thảy, lão thái giám cùng người nói chuyện cũng kết thúc, đối phương chuyển thân rời đi. Tần Dương lại thừa cơ hội này, đem trên bàn giả hộp gỗ đổi thành thật, đang chuẩn bị rời đi. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, phần thật thánh chỉ, mình nếu là cầm đi, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chuyện này vốn là muốn làm thần không biết quỷ không hay. Tốt nhất là căn bản không ai biết. Càng nghĩ, Tần Dương lại lặng lẽ đem phần thật thánh chỉ lặng lẽ nhét vào lão thái giám tùy thân trong túi chữ vật. Hoàn thành đây hết thảy, Tần Dương lặng lẽ rời đi. Đợi Tần Dương rời đi, lão thái giám đục ngầu con mắt mở ra, hướng về bốn phía nhìn một chút, lại nhìn trước mặt bày biện hộp gỗ, thận trọng đem hộp gỗ mở ra một chút, nhìn thấy bên trong hai phần thánh chỉ đều ở, lão thái giám mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đem hộp gỗ đắp lên, mà đổi thành một bên. Tần Dương vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, thế là lại tay cầm một chi sáo trúc, đứng tại trung ương một tòa cô phong đỉnh, nhìn qua mấy chiếc kia còn đang vòng quanh bạch ngọc thuyền. Than nhẹ một tiếng, chậm chậm thổi lên sáo trúc, làn điệu nhẹ nhàng du dương, mang theo một tia vui sướng, để cho người ta nghe liền sẽ không tự chủ được trầm tĩnh lại. Một tia gợn sóng khuếch tán ra đến, từng tia kỳ dị lực lượng, tràn ngập ra, đem hơn 10 dặm chi địa bao phủ, trong cơ thể Tần Dương chân nguyên, như là hồng thủy mở cống trôi qua. Thủ ngư miên an thần khúc uy năng cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Ba chiếc bạch ngọc thuyền, có người nghe được từ khúc liền cảnh giác, đáng tiếc thủ khúc căn bản không tại lực sát thương, mà chậm chậm giả dích, để cho người ta nghe buồn ngủ, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm an bình, mà sau não trong biển ký ức cũng biết dường như mộng cảnh, sau khi tỉnh lại chậm rãi quên được sạch sẽ. Cũng may mắn trước đó đã sớm điều tra qua, bình thường loại này cự ly xa truyền chỉ sống đều việc khổ cực, đặc biệt là truyền chỉ gian dạy chuyện, được sủng ái người căn bản sẽ không thật xa chạy tới làm loại này sống. Còn nữa, truyền chỉ người đại biểu cho đại đế mặt mũi, lại thêm không có gì tốt chỗ, cũng sẽ không có người đi khó xử những người này, càng không có ai sẽ phát dồ đến chặn giết những người này. một khúc Ngư Miên An Thần khúc tấu tất. Tần Dương xóa đi ba người bọn hắn canh giờ bên trong ký ức, khiến cái này ký ức dường như mộng cảnh, chậm rãi mơ hồ tiêu tán, mà không phải bạo lực xóa đi. Làm xong những, Tần Dương mới lặng lẽ đem nơi đây hạch tâm mấu chốt bỗng nhúc nhích, để xuất ra đất nứt ra khi thoáng khẽ động, núi đá rơi xuống, ngăn chặn một đầu thông lộ. Như thế, tòa này ấy nguyên bản tại trải qua tuế nguyệt, khả năng thật lại biến thành thiên nhiên mê trận địa phương, liền triệt để đã mất đi cơ hội, sẽ chỉ biến thành một huy năng cũng không phải là đặc biệt mạnh mê trận mà thôi. Mà lại nói không chừng tiếp qua chút thời gian, chút điểm uy năng cũng biết tùy theo triệt để tiêu tán. Tối hôm qua đây hết thảy, Tần Dương rơi vào trong núi, cho hai cái phơi thây hoang dã thằng xui xẻo nhặt xác, thuận tay siêu độ, cho bọn hắn một cái quan tài, lại chuẩn bị tìm phong thủy bảo địa chôn. Ai bảo mình thiện tâm đâu, ở trong vùng hoang dã nhìn thấy loại này chết thảm người, liền không nhịn được xuất thủ liệm. Mê trận uy năng thu nhỏ, xuất hiện biến cố, chỉ chốc lát, liền có người phát hiện không thích hợp, thoáng điều chỉnh phương hướng, hơi nhất suy đoán, rất dễ dàng liền vọt ra. Một đoàn người chạy tới thần điền Châu Phủ Thành, đi tới thần điền Hầu Phủ, cửa lớn mở rộng, thần điền Hầu đã chuẩn bị tốt hương án, làm xong tiếp chỉ chuẩn bị. Lão thái giám tay nâng lấy hộp gỗ, một mặt nghiêm túc đi tới, âm thanh hét to, thần điền Hầu biện tử đào tiếp chỉ. Thần biện tử đào tiếp chỉ. Lão thái giám một mặt trang nghiêm mở ra hộp gỗ, lấy ra trong đó hai phần thánh chỉ. Thần điền Hầu, bệ hạ từng có bàn giao, thánh chỉ hai phần, từ chính ngươi chọn một. Đây là thiên đại khoan hậu, ngươi cần phải lĩnh ngộ thánh ý. Thần điền Hầu nghe nói như thế, cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng quỳ rạp trên đất, thần tạ bệ hạ ân dày. Mở ra thánh chỉ xem xét, trong đó một phần chính là hàng tước phạt bổng, trọng điểm là gọt binh quyền, không khác để hắn đi dưỡng lão. Một phần khác mở ra, thần điền Hầu sắc mặt cũng có chút cổ quái, ý chỉ không có vấn đề, rất rõ ràng đây là thánh thượng ưu đãi, cho hắn cơ hội, thậm chí có thể tiến thêm một bước cơ hội, chỉ vì sao không có tên của hắn. Thần điền Hầu ngẩng đầu, vừa định hỏi một câu, lão thái giám này lại tay mắt lanh lẹ, phản ứng cấp tốc, sắc mặt trang nghiêm trầm giọng hét một tiếng, Hầu gia không cần nhiều lời, lĩnh ngộ thánh ý. Thần điền Hầu trái xem phải xem, muốn hỏi lại không đặt câu hỏi, nếu là hỏi, chẳng phải là hắn không cách nào lĩnh ngộ thánh ý. Nhìn chằm chằm phần ý chỉ nhìn thật lâu, cũng không có cảm thấy ý chỉ có vấn đề, tuyệt đối là đường đường chính chính thánh chỉ, tại sao lại có cổ quái như vậy một phần ý chỉ. Hầu gia, chớ có làm nhiều do dự, ngươi đi theo bệ hạ nhiều năm, bàn về lĩnh hội thánh ý, không người có thể cùng ngươi so sánh. Lão thái giám thúc giục một tiếng, thần điền Hầu suy nghĩ sau một hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra một tia chợt hiểu, khó trách nói đây là bệ hạ để chính mình làm lựa chọn. Nguyên lai ở chỗ này, quả quyết cầm bút lên, tại phần phân công hắn đi bắc cảnh ý chỉ, viết xuống tên của mình, thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy trên thánh chỉ kim quang lưu động, uy áp hiển hiện, trầm ổn thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên nổ vang, vang vọng đất trời ở giữa, đem mới vừa rồi ý chỉ ngâm tụng một lần. Thần, biện tử đào, lĩnh chỉ tạ ơn. Thần điền Hầu quỳ rạp trên đất, cao giọng ứng hòa, mà phủ thành một một tửu lâu. Tần Dương ngồi tại bên giường, uống rượu, nghe bên kia truyền đến thanh âm, xa xa nâng chén, trong lòng lẩm bẩm nói chút gì, suy nghĩ sau một hồi lâu, mới nhe răng cười một tiếng, thì thầm một câu, vậy liền sớm chúc mừng năm mới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị